Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1606, đệ 1605 chương phải dùng mỹ nhân kế. Xong việc, Đào Dật Hiên đem Quách Bạc Đạt cùng Quách Tin gọi vào hắn doanh trướng, cho bọn hắn nói cùng Tư Mã U Nguyệt giao dịch. Thiếu gia, ngươi thật sự tính toán đem hy vọng phóng tới một cái mới vừa nhận thức tiểu nữ hài trong tay. Quách Tin nhíu mày, cảm thấy này pháp không ổn. Tư Mã U Nguyệt thực lực còn không có hắn cao đâu. Có thể làm thiếu chủ về đến gia tộc đi sao? Ngươi còn có càng tốt biện pháp sao? Đào Dật Hiên hỏi, ngoặc kép, hắn thật đúng là không có. Ngươi không cần cảm thấy Tư Mã U Nguyệt tuổi còn nhỏ liền không đáng tin cậy. Theo ý ta tới, nàng so những người khác đều đáng tin, Đào Dật Hiên nói. Thiếu chủ, ngươi liền như vậy tin tưởng nàng, là, nàng thực lực là không cao. Ở cái này trên đảo có thể nghiền áp nàng người rất nhiều. Nhưng là, luận khởi thực lực, nhưng không đơn giản chỉ xem nàng tu vi. Bên người nàng có rất nhiều trợ lực, nàng nhất định có thể mang cho chúng ta kinh hỉ, Đào Dật Hiên khẳng định nói. Ít nhất, bọn họ liền không có như vậy mặt mũi, có thể làm này tai thỏ sơn lão yêu quái thả bọn họ một con ngựa. Bọn họ bên người cũng không có thái cổ linh thú làm bạn, thậm chí còn như vậy giữ gìn nàng. Ta nếu không có đoán sai nói, lúc trước đổ bọn họ tiến vào người, không phải người khác, đúng là chúng ta vị kia cả ngày chơi bời lêu lổng đảo chủ, Đào Dật Hiên suy đoán nói. Là đảo chủ, cái này trên đảo, có ngủ có thể lặng yên không một tiếng động đoạt người cầm lái thuyền. Hắn hỏi, không có, người cầm lái tuy rằng tai to mặt lớn, nhưng là kia thực lực thật là thật đánh thật. Tưởng cùng hắn đoạt thuyền, kia không phải tìm chết sao? Nhưng là hắn cùng đảo chủ quan hệ thực hảo, thường xuyên cùng nhau uống rượu. Ta tưởng, người cầm lái tất nhiên là bị hắn cấp chuốc say, mới đoạt hắn thuyền, đi ra ngoài dạo qua một vòng, Đào Dật Hiên nói. Hơn nữa, chúng ta này đảo chủ tên, không phải kêu Thiếu Cung sao? Thỏa người cầm lái, thỏa Thiếu Cung, hai cái âm là không sai biệt lắm. Nhưng là đảo chủ không phải kêu thỏa Hoàng Du sao? Quách Tin nói, đó là hắn thường dùng tên. Hắn trước kia mai danh ẩn tích ra tới ngoạn nhi thời điểm. Dùng chính là Thiếu Cung tên này. Cho nên, rất nhiều người kỳ thật cũng biết hắn tên này, Đào Dật Hiên giải thích. Nếu là trên đảo người, bọn họ đã sớm đoán được thân phận của hắn. Nề hà ngoại lai người căn bản không biết hắn còn có Thiếu Cung tên này. Nói như vậy lên thật đúng. Là, Quách Bạc Đạt nói, chúng ta đều lâm vào là chủ, nghĩ là họ thỏa thuyền người cầm lái, không nghĩ tới thế nhưng là thiếu chủ đem các nàng độ tới. Này không phải độ tới không độ tới sự tình, mà là đảo chủ thực rõ ràng đối với các nàng là có hứng thú, bằng không cũng sẽ không ra mặt bảo nàng. Đây mới là Đào Dật Hiên chân chính nguyện ý cùng Tư Mã U Nguyệt hợp tác nguyên nhân. Nếu là đảo chủ coi trọng người, kia tất nhiên sẽ không mặc kệ nàng có nguy hiểm mà mặc kệ không hỏi. Cứ như vậy, liền tính hắn không có thể sống sót, kia có thể làm Quách gia về sau nhật tử không hảo quá. Nói không chừng, hắn thật đúng là có thể giải độc. Nàng là như vậy tự tin đến liền hắn đều tin. Bên kia đang nói Tư Mã U Nguyệt sự tình, Tư Mã U Nguyệt bên này cũng tại đàm luận Đào Dật Hiên. Tiểu sư muội, ngươi thật sự nguyện ý cùng cái này tiểu gia hỏa làm giao dịch à? Hàn Diệu Song cảm thấy kia hài tử thoạt nhìn quá nhỏ, cũng không có thân phận bối cảnh, thực dễ dàng bị gia tộc cấp làm rớt. Nếu là ta ra tay cứu tới, ta tưởng hắn hẳn là chính là Ngân Lâm nói cơ hội. Chỉ cần giúp hắn về đến gia tộc, làm tốt thiếu chủ vị trí kia, hắn là có thể là chúng ta tìm sư phó cùng Cáp lão sư. Tư Mã U Nguyệt nói, chính là hắn gặp phải hình thức như vậy nghiêm túc, chúng ta cùng hắn trên xe quan hệ không phải sẽ trì hoãn rất nhiều thời gian, sẽ không. Ngân Lâm nói cơ hội ở chỗ này, vậy sẽ không sai. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, hơn nữa ta tin tưởng hắn, ngươi tin tưởng hắn, hắn có thể đem chính mình làm cho thảm như vậy, thuyết minh tại gia tộc cũng là không có gì thực lực. Liền tính về sau trở về đương gia chủ, phỏng chừng trong tay cũng không có gì thực quyền. Hàn Diệu Song phân tích nói, có thể ở như vậy trong hoàn cảnh trường đến hắn cái này độ cao, thuyết minh hắn vẫn là có chút đầu óc cùng thủ đoạn. Lần này chẳng qua là bị hắn dưỡng phụ cấp hại, bằng không cũng sẽ không rơi xuống đào vong nông nỗi. Nếu là đổi làm chúng ta, không nhất định có thể sống tới ngày nay. Tư Mã U Nguyệt nói, người như vậy chỉ cần cho hắn cơ hội cùng thời gian, liền nhất định có thể khống chế trụ toàn bộ gia tộc. Chính là chúng ta hiện tại thiếu chính là thời gian. Hàn Diệu Song nhỏ giọng nói, Thơ Mơ Ni, ngươi yên tâm đi, hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Hàn Diệu Song gật gật đầu. Có đôi khi nàng đều sẽ cảm thấy kỳ quái, tiểu sư muội vì cái gì tổng có thể cho người tin phục lực lượng, giống như sự tình gì đến nàng nơi này đều không phải vấn đề. Đồng dạng sự tình, nếu là người khác nói ra, nàng không nhất định sẽ tin, nhưng là từ miệng nàng nói ra, nàng liền cảm thấy nhất định sẽ. Ngươi tính toán mặt sau như thế nào làm? Tư Mã Tu Tề hỏi. Chính mình cháu gái quá có chủ kiến, làm cho bọn họ này đó lão xương cốt cũng chưa dùng võ nơi. Ai, gia tộc những người khác như thế nào không giống nàng đâu? Nếu là như vậy, mặc dù không có nàng mang về tới vài thứ kia, gia tộc cũng có thể nhanh chóng cuột khởi. Kỳ thật rất đơn giản, tuy rằng có người ở đuổi giết hắn, chỉ cần hắn không xuất hiện, chúng ta liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Ni, Tư Mã U Nguyệt nói, chờ chúng ta đi Phượng Hoàng Thành đem sự tình xử lý không sai biệt lắm, hắn trở ra cũng không muộn. Này xác thật là chúng ta cùng Quách ra phía trước cũng không nhận thức, bọn họ sẽ không nghĩ đến chúng ta cùng hắn có liên hệ. Phong Hành Trình nói, ngươi là tính toán đem hắn đặt ở tiểu giới sao? Ân, như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Nếu là hắn biết tiểu giới, vạn nhất động nổi lên tà niệm làm sao bây giờ? Tô Tiểu Tiểu không yên tâm mà ni, hắn nhìn thấy bên trong người cũng không dám động những cái đó tâm tư, nhưng là hương gì bọn họ liền cũng đủ nháy mắt hạ gục hắn. Nếu so sau lưng thực lực, hắn đào ra dám cùng phượng tộc so sánh với sao? Tư Mã U Nguyệt một chút cũng không lo lắng. Nếu thật là như thế nói, diệt bọn hắn lại như thế nào? Bất quá, muốn tiếp xúc đến đào ra bên trong cũng muốn có cái kế hoạch, không thể cái gì đều tùy cơ ứng biến. Tư Mã Lưu Hiên nói, ân, ta đã nghĩ kỹ rồi. Tư Mã U Nguyệt nói, đến lúc đó chúng ta cứ như vậy. Nghe xong Tư Mã U Nguyệt kế hoạch, những người khác đều không tán đồng nhìn nàng. Mỹ nhân kế tuy rằng thực hảo, nhưng là người nọ thực lực như vậy cao, nếu ngươi không có thời gian mở ra tiểu giới, ngươi có nguy hiểm làm sao bây giờ? Hoàng Oanh Oanh không tán thành, chính mình bảo bối cháu gái, liền tính là bị những kẻ cặn bã kia sờ sờ đều không thể. Các ngươi không đi tiểu giới, đi linh hồn trong tháp, như vậy chỉ cần ta một ý niệm là có thể ra tới. Tư Mã U Nguyệt nói, Tuy rằng không nghĩ đồng ý, nhưng là giống như không có xó này càng tốt biện pháp tiến vào đảo ra. Mặc kệ là cùng ai lôi kéo làm quen gì đó, nhân gia cũng không có khả năng nhanh như vậy mời bọn họ đi làm khách. Cho nên, không có gì so với bị cường cướp được đào ra đi càng mau càng nhanh và tiện. Mấy ngày sau, nàng kia đem Tiểu Hy tặng trở về. Cái này làm cho Tư Mã U Nguyệt mấy ngày này huyền tâm cuối cùng là hạ xuống. Làm nàng không nghĩ tới chính là Tiểu Hy lại đối nữ chủ lưu luyến không rời. Đối với nàng bóng dáng nói làm nàng về sau tới xem nó. Xem ra, mấy ngày nay nó quá thực hậu a. Bạch làm nàng lo lắng lâu như vậy. Hết chương.